Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ còn hình ảnh về người cha nuôi bị rơi xuống vực sâu. Mưa trắng xóa khắp nơi, như muốn tô điểm thêm cho vết máu lênh láng đó. Cha nuôi của cậu đã chết, giống hệt như phụ mẫu của cậu phải qua đời trong nỗi oan khuất ngút trời. Rốt cuộc chỉ còn lại mỗi mình Vũ cô đơn trên cõi đời này thôi. Sự việc sau đó diễn tiến rất nhanh. Vũ như một người mất hồn, quỳ bên miệng vực mà gào khóc. Nhánh sông lững lờ cuốn trôi đi xác chết của thầy, chỉ còn lại vệt máu lênh láng đầy ám ảnh. Con bá ngao tru lên, hòa lẫn với tiếng mưa rơi trong rừng, vừa não nề lại vừa rợn rợn. Nước mắt cứ dậy đầm đìa trên khuôn mặt của người thanh niên trẻ tuổi. Ngay cả khi bị quan trên giải về đại lao, xét hỏi trên công đường, Vũ vẫn đờ đẫn như một kẻ mất hồn. Vậy là hết. Vậy là cậu lại mất cha thêm một lần nữa trong đời. Số kiếp định sẵn cậu phải cô quạnh, ngồi trong căn ngục toàn trơm rác, phân chuột cùng với mùi nước tiểu. Vũ tự hỏi đi hỏi lại, không biết con Đại Phong và con ngựa đen của thầy Lãnh đã đi đâu, và không biết con bá ngao làm sao để có thể trốn thoát quân lính mà chạy tuốt vào trong rừng sâu. Điều quan trọng nhất là làm sao cậu có thể thoát khỏi căn ngục này, tìm về căn nhà xưa ở thôn Bích Câu để rồi luyện cổ trùng. Vật dưỡng đã có, bản thân cậu cũng đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu bài chú luyện cổ mà thầy còn chưa kịp dạy cho cậu. Đáng lẽ lúc đó cậu phải hỏi nhiều hơn, phải ở bên người cha nuôi nhiều hơn khi ông ấy còn sống, khi mà ông ấy còn nhiều thời gian. Nghĩ đến đó, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của cậu. Vào trong nhà ngục được mấy ngày, Phú Thượng nghe bọn cai tù nói chuyện với nhau về cái chết của bà Tư, vợ quan tri huyện. Nghe đầu sáng sớm hôm xảy ra vụ việc, đứa hầu gái trong nhà bưng cháo cho bà Tư. Nó gọi mãi mà không thấy ai trả lời, bèn trón trén đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt nó là một cảnh tượng kinh hoàng mà cho đến bây giờ nó vẫn không thể nào quên. Xác bà Tư nằm lênh láng giữa bãi máu trên nền nhà. Một cánh cửa sổ mở tung hắt nước vào bên trong. Bụng bà Tư bị chuột cắn lộ chỗ, khắp nơi đều là máu. Khi đứa hầu gái phát hiện ra, trên bụng của bà Tư vẫn còn chục con chuột lúc nhúc thì nhau mà cắn. Chúng cắn đến đầu, máu tuôn ra đến đó. Thấp thoáng trong phía bụng có sợi nhau thai trắng ẩn dài thòng. Đứa hầu gái sợ quá chết ngất đi. Bác cháu nghi ngút khói trên tay của nó cũng dở ra tan tành. Nghe thấy tiếng động, người trong nhà vội chạy tới nơi. Thoạt nhìn thấy xác chết, ai nấy cũng không hẹn mà đồng loạt trú lên kinh hãi. Bà Tư ra đi trong tình trạng thảm thê như vậy. Người khâm liệm nói rằng xác bà Tư chết cũng được mấy canh giờ. Đoán chừng nửa đêm hôm ấy trời mưa to, bà Tư trở dậy để khép cửa. Nào ngờ bầy chuột từ cánh cửa sổ tiến vào tấn công. Lại nói, trong huyện dạo gần đây trăm trang tin đồn, thôn cổ lâu gặp nạn chuột mắt đỏ thành tinh. Nhiều người còn bảo rằng thôn đó chắc làm cái gì thất đức lắm, cho nên mới phải chịu cảnh như vậy. Không ngờ nay gia thất nhà quan tri huyện cũng bị lũ chuột hại chết tới hai mạng người. Đáng lẽ, nếu chỉ như thế thì thầy Lãnh cũng không phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thế nhưng điều đáng nói ở chỗ đây, quan tri huyện muốn an táng đứa bé riêng như một người con thực sự, cho nên mới lệnh cho kẻ dưới mổ bụng tách đứa nhỏ ra. Nào ngờ cái bọc ối bên trong lại có một đứa trẻ toàn thân da đen xị, người cứng ngắc, hệt như bị trúng độc mà chết trước đó. Khi quan tri huyện nghe thấy quan dưới bẩm báo rằng thai nhi trong bụng bà là đứa con trai, quan gào lên rồi gục xuống bất tỉnh đi. Phủ nghe bọn lính cai ngục nói với nhau oan oan, lập tức nhớ lại lời thầy Lãnh từng nói, cô Mừng tốn không ít tâm tư để hại người thiếp của tri huyện. Mục đích của cô ta phải chăng là nhắm vào thầy Lãnh? Nhắc tới cô Mừng, toàn thân Vũ trung lên vì tức giận. Mấy lần cậu thăm hỏi đám lính thì chẳng ai biết cô ả đã biến đi đâu. Theo lẽ thường, Khi xét xử thì phải có cả người tố cáo. Việc kết án Vũ và thầy này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.